Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chương 1422, Hỏa Tế Đàn. Xích Hỏa Chi Khuyên, Trấn Huyền Tháp bên trong, tòa thứ ba Thế Tôn Tế Đàn trước, Hứa Dương thân hình ưỡn lên đến mức thẳng tắp, tay phải biền lên như đao, một tia mỏng như cánh ve ánh sáng, từ đầu ngón tay kéo dài mà ra. Ngưng tụ thành một thanh quang nhận hình dáng. Uống. Hứa Dương một tiếng gào thét. Cánh tay phải bỗng nhiên rung lên. Đạo kiếm mỏng như cánh ve lưỡi dao ánh sáng. Trực tiếp về phía trước bổ ra. Cùng lúc đó. Trong không khí vang lên hầu như khó mà nhận ra minh tiếng khóc. Quang nhận đi vào tế đàn cái bệ bên trong. Lưu lại một dấu vết thật sâu. Lập tức chậm rãi biến mất. Lần này. Cuối cùng cũng coi như có một điểm tiến bộ. Này không hề có một tiếng động quang nhận. Thực sự quá khó khăn một ít. Hứa Dương đọng lại lông mày suy tư về. Hắn này mấy ngày tới nay. Đều ở Trấn Huyền Tháp bên trong khổ luyện không hề có một tiếng động quang nhận huyền thuật. Từ lúc mới bắt đầu tiếng rít mãnh liệt. Đến bây giờ nhẹ nhàng tiếng xé gió vang. Đã trải qua mấy vạn lần luyện tập. Có thể nói gian khổ cực điểm. Trước đây tu luyện đại địa chi quyền, so với này khổ hơn nhiều, lúc đó chỉ là huyền vương cảnh giới Hứa Dương, đều tiếp tục kiên trì, huống chi hiện tại, hắn đã tu thành huyền hoàng, bất luận là sự nhẫn nại vẫn là sức lĩnh ngộ, đều so với trước đây có tăng lên rất nhiều, có thể tại mấy ngày bên trong đạt được như vậy tiến bộ, cũng là chuyện đương nhiên, kiên trì luyện tập xuống. Hứa Dương chính đang từng bước một địa tiếp cận không hề có một tiếng động quang nhận cảnh giới. Hắn đối với này bảy đạo cơ sở phù văn lý giải. Cũng càng ngày càng sâu khắc. Rất quen. Lại tới một lần nữa. Hứa Dương yên lặng tổng kết kinh nghiệm của lần này. Đột nhiên mở mắt ra. Lần thứ hai chìm eo. Một cái chưởng đao. Về phía trước vung đánh mà ra. Cùng lúc đó. Đầu ngón tay một màn kia cực mỏng. Ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm nhuệ ánh sáng chi nhận. Ong ong bay ra, lần thứ hai tại tiền phương tế đàn cái bệ trên lưu lại dấu vết thật sâu. Chợt biến mất, thành công, đều là sẽ quan tâm những kia nỗ lực người. Không biết trải qua bao nhiêu lần luyện tập, ở một lần nào đó trong lúc vô tình phất tay sau khi. Hứa Dương đột nhiên cảm thấy hơi khác nhau. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ bàn tay hắn vung ra, đến quang nhận tuột tay, trong lúc không có một chút nào tiếng động, quả thực rồi cùng Thế Tôn Di Cốt ra tay giống như đúc. Mà lần này quang nhận, uy lực cũng so với phía trước mấy vạn thứ yếu mạnh hơn nhiều. Trực tiếp đem phía trước tế đàn xuyên thấu, từ tế đàn một bên khác, trực tiếp bay ra ngoài, tan rã ở phía sau trong sương mù. Hứa Dương có một trong nháy mắt trố mắt. Lập tức tỉnh ngộ lại, mau mau khoanh chân ngồi dưới đất, cực lực đi suy tư, hồi ức vừa xuất thủ trong nháy mắt cảm giác, thì ra là như vậy, chính là chỗ này loại cảm giác, vung ra quang nhận đồng thời, thôi thúc bảy đạo phù văn, trong nháy mắt đem quang nhận cực hạn áp xúc cô đọng, chấm ngoặc kép, Hứa Dương chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi tràn đầy vẻ hưng phấn, ca, ca. Hứa Dương bị một trận bộ xương ma sát thanh âm của kinh động. Ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai tòa thứ ba trên tế đàn bộ kia kiều tiểu Thế Tôn Di Cốt. Lại chính mình đứng lên. Đây là, cho là ta đã luyện thành không hề có một tiếng động quang nhận huyền thuật. Muốn tới thử thách ta sao? Hứa Dương đối với tình cảnh này cũng không xa lạ. Nếu như hắn thông qua thử thách. Sử dụng tới cùng đối phương giống nhau như đúc không hề có một tiếng động quang nhận huyền thuật. Như vậy ngăn trở ở phía trước sương mù sẽ tiêu tan. Xuất hiện đệ tứ tòa tế đàn. Cái kia Thế Tôn Di Cốt. Cùng Hứa Dương xa xa đối lập. Song phương hầu như trong cùng một lúc. Chậm rãi giơ lên cánh tay phải. Cốt chảo. Bàn tay. Đồng thời biền lên. Giống như phong nhuệ kiếm phong. Loạch xoạch. Cánh tay hạ xuống. Hai đạo cực kỳ phong nhuệ, làm người ta sợ hãi lưỡi dao ánh sáng, đồng thời tuột tay bay ra, không có một chút nào tiếng động về phía trước cắt chém mà đi. Chúng nó phảng phất ở một không gian khác phi hành, không thấy bất kỳ không khí lực cản, không có tuôn ra mảy may tiếng động. Sau đó, hai tia sáng nhận xoay ngang dựng đứng địa gặp nhau. Không như trong tưởng tượng kinh thiên nổ tung, hai tia sáng nhận ở xẹt qua đối phương đồng thời. Từng người tan vỡ hai mảnh, vẫn như cũ vẫn duy trì quán tính phi hành một khoảng cách. Sau đó như đánh nát kim cương giống như vậy, tan vỡ điểm điểm ánh sáng chói lọi, tiêu tan không còn hình bóng. Cái kia kiều tiểu thế tôn cốt hai, lô cốt trên đen kịt hốc mắt xem Hứa Dương một chút. Lập tức chậm rãi ngồi xuống. Tòa thứ ba tế đàn sau khi sương mù theo gió tiêu tan, ở sương mù bên trong xa xa xuất hiện đệ tứ tòa tế đàn mông lung bóng đen. Đa tạ tiền bối chuyển nghề. Hứa Dương đi tới tòa thứ ba tế đàn kiều tiểu hài cốt bên, cung cung kính kính địa cúi mình, nghiêng mình biểu thị lòng biết ơn. Hắn không phải nguyên lai cái kia cái gì cũng không hiểu tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Hắn bây giờ đã lúc ẩn lúc hiện địa cảm giác được những này trên tế đàn thế tôn hài cốt đích thật là khác với tất cả mọi người. Đã gặp phải ba cái thế tôn hài cốt, từng người nắm giữ một bộ kinh người tuyệt nghệ. Có thể tưởng tượng được, ở tại bọn hắn khi còn sống, tất nhiên là thế tôn bên trong đều tài năng xuất chúng tồn tại. Tuyệt đối không phải một loại thế tôn cường giả có khả năng so với những này thế tôn hài cốt. Vì sao cam tâm mà đem tuyệt nghệ hiện ra đến giao cho Hứa Dương? Vấn đề này Hứa Dương không tìm được đáp án. Có điều, hắn mơ hồ suy đoán đi ra, này cùng Chấn Huyền Tháp, Huyền Thiên Thượng Đế đều không thể tách rời quan hệ. Đi về phía trước mấy trăm trượng, trước mắt sắc điệu dần dần phát sinh ra biến hóa. Vốn là thuần trắng ánh sáng, hiện tại lại trở thành màu đỏ thắm, bốc hơi hỏa diễm, thật một tòa hỏa diễm tế đàn. Hứa Dương dừng bước lại, đệ tứ tòa tế đàn đã đến. Không thể không nói, tòa này tế đàn mang đến cho hắn một cảm giác, so với phía trước ba tòa, đều phải làm người chấn động. Tế đàn cái bệ một mảnh cháy đen, mặt trên hiện đầy hoàn trạng vết nứt, từ trong vết nứt thỉnh thoảng phụt lên ra không ngừng xích hỏa. Mà ở mảnh này hỏa diễm tế đàn phía trên, một vị màu đỏ thắm cao to hài cốt ngang nhiên đứng thẳng. Này một tòa trên tế đàn thế tôn hài cốt, hẳn là chủ tu hỏa cực pháp tắc. Hứa Dương cấp tốc làm ra phán đoán. 1, 2, 3, 4, ngũ. Tổng cộng có 5 đạo hoàn trạng vết nứt, trong đó dâng trào xích hỏa độ chấn động cũng có chỗ bất đồng. Nhất ở ngoài hoàn hỏa diễm yếu nhất, bên trong lần lượt tăng lên trở nên mạnh mẽ. Hứa Dương quan sát chốc lát, rốt cục phát hiện, muốn đem huyết dịch nhỏ ở này một vị hài cốt bên trên, hắn cần liên tiếp trải qua 5 vòng xích hỏa thử thách. Hứa Dương đối với mình chống lửa năng lực luôn luôn rất tin tưởng. Hắn hơi làm chuẩn bị, liền trực tiếp vừa bước một bước vào vòng thứ nhất xích hỏa bên trong. Xì, hỏa diễm dâng trào, Hứa Dương trong nháy mắt biến sắc. Những này xích hỏa độ chấn động vượt qua Hứa Dương dự liệu. Hầu như trong nháy mắt, Hứa Dương đỉnh đầu tầng thứ hai cung, Ly Hỏa Thiên Cung ánh sáng tăng mạnh. Từng đạo xích cực thiên viêm hình thành lưu quang bao trùm toàn thân, tạo thành một bộ hỏa diễm một loại áo giáp, lúc này mới miễn cưỡng sống quá vòng thứ nhất xích hỏa thiêu đốt. Thế nhưng, đối mặt vòng thứ hai, thanh thế cao hơn gấp đôi xích hỏa, Hứa Dương là vô luận như thế nào cũng không dám bước vào đi tới. Xem ra, phải cố gắng nghiên cứu một phen này trong tế đàn bốc lên xích hỏa. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương từ nơi này chút xích hỏa bên trong cảm nhận được một tia cùng xích cực thiên viêm đồng nguyên khí tức. Hay là, ta có thể dựa vào Ly Hỏa Thiên Cung, chậm rãi hấp thu tế đàn xích hỏa lực lượng, tăng cường tự thân hỏa diễm độ tinh khiết. Hứa Dương ở tầng thứ nhất quyển lửa bên trong, ngồi khoanh chân, từng tia một nóng rực khí tức, phả vào mặt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.